Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 738, đêm chạy. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ban đêm ánh trăng rất lạnh, mà biệt thự bên hồ ánh trăng lạnh hơn. Chân phàm đứng ở ven hồ, lẳng lặng đứng nguyên ở nơi đó. Nơi này nhiệt độ so chỗ khác thấp hơn liền rất nhiều. Rất hiển nhiên loại này dị trạng ở Andrew Green bán nông trường thời điểm không có nói tới. Khó trách tên kia phải gấp đem nông trường bán đi. Cũng không phải là bởi vì là lần trước cảnh dân xung đột sự kiện, hoặc là bão sự kiện, càng có thể sẽ là bởi vì là cái hồ này nguyên nhân. Bờ hồ rất yên lặng, cũng không có gì dị thường, trừ đặc biệt âm lãnh ra. Nhưng là chân phàm đã mơ hồ cảm thấy hồ bên trong một cổ đang dũng động lực lượng. Cổ lực lượng này để cho chân phàm đạo ra nội tức tại thân thể bên trong không ngừng vận chuyển. Hơn nữa hắn cảm giác được hồ bên trong cổ năng lượng kia hơi thở đang càng ngày càng mạnh. Loại khí tức này để cho hắn có chút bất an. Vì vậy hắn ở phát hiện cổ năng lượng này hơi thở lúc này hắn còn phát hiện khác một cổ năng lượng. Khí tức bỗng nhiên lúc này liền từ đáy hồ nhô ra. Rất hiển nhiên cái này cái hồ nhỏ bên trong lại còn có hai loại không rõ năng lượng. Hơn nữa bọn họ ở lẫn nhau dây dưa. Tựa hồ ở tranh đấu trước cái gì. Chân phàm quyết định đem mình hơi thở thu liễm. Không hành động thiếu suy nghĩ. Tối thiểu cũng phải làm rõ ràng tình trạng sau đang động tay. Hắn cũng không hy vọng ở cửa nhà mình có quái vật gì hoặc là người có uy hiếp tới quấy rầy. Đáy hồ hai cổ năng lượng khí tức mặc dù rất mạnh. Nhưng là chân phàm nhưng vẫn là có chắc chắn có thể chế phục chúng. Cho nên hắn dứt khoát liền cách bên hồ nước càng xa một chút. Nhưng là mới vừa đứng ra, liền nghe được một hồi vó ngựa thanh âm. Hắn kinh ngạc hướng cái hướng kia nhìn sang. Cho dù là ở trong đêm tối hắn cũng có thể thấy rõ. Cách đó không xa, chính là một cô gái cưỡi một con ngựa màu trắng tới. Vậy bạch mã ở dưới đêm trăng tỏ ra vô cùng nổi bật. Chân phàm không khỏi nhíu mày. Hắn biết cô bé kia là ai. Vì vậy liền lẳng lặng đứng ở một bên. Chờ ngựa sắp vượt qua bên người mình thời điểm. Hắn nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo. Con ngựa kia thì dừng lại. Sau đó bị lập tức cô gái xiết một cái dây cương. Vó ngựa liền nâng lên tới. Cô gái kia ổn định thân thể. Chờ vó ngựa rơi xuống. Cũng chỉ đặc biệt sạch sẽ gọn gàng nhảy xuống. Ở dưới ánh trăng, nàng thấy rõ. Cái này huýt sáo chính là chân phàm. Rachel, ngươi tới làm gì? Chân phàm nhìn xem nàng. Kết quả cương ngựa, hướng về phía cô gái nhẹ nhàng hỏi một câu, là theo chân ta tới. Đúng vậy, nhưng là ngươi đi quá nhanh, ta làm sao cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, tại sao ngươi đi bộ nhanh như vậy? Rachel có chút kinh ngạc nhìn chân phàm. Ta cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Thật là lạ, đã trễ thế này, có chút không yên lòng ngươi. Lại tới, ngươi tới đây bên trong làm gì? Chân phàm trong lòng có chút cảm động, dắt ngựa hướng biệt thự bên kia đi qua. Sau đó đem ngựa buộc ở trên một thân cây. Hắn lúc này đã cảm ứng được vậy hai cổ năng lượng hơi thở đang dần dần yếu bớt. Thật giống như chúng cũng phát hiện cái gì. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Từ từ cái này hai cổ năng lượng liền biến mất ở đáy hồ. Người muốn nghe không? Chân phàm cảm thấy ngày hôm nay cái này hai cổ đan vào một chỗ đấu năng lượng không thể nào biết. Xuất hiện lại, có chút thương tiếc. Dĩ nhiên hắn cũng không thèm để ý. Lại đăng hồ này để cũng không buồn không thấy được. Vì vậy hắn liền kéo Rachel tay, cười nói, người không có cảm giác đi ra không? Nơi này nhiệt độ so bốn phía nhiệt độ cũng thấp. Rachel khắp mọi nơi nhìn một chút, chỉ nhìn vào bốn phía đồng đồng bóng đen, cứ nhìn chân phàm cười. Quả thật muốn thấp một chút. Nơi này không phải có nước hồ sao? Còn có rừng cây. Hoặc giả là nguyên nhân này đi. Bất quá bây giờ sắp đến mùa hè. Cho nên, người tiết kiệm máy điều hòa không khí mất. Phải không? Chân phàm khẽ mỉm cười nói. Nếu như, người muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Như vậy ngày mai lúc buổi tối, chúng ta có thể cùng đi nơi này. Có lẽ người sẽ thấy để cho người thất kinh sự việc. cái hồ kia, tất cả vấn đề đều tại nơi đó. Bây giờ ngươi không cảm giác được, chỉ có chính mắt nơi gặp mới có thể. Ta biết, hồ là một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, tối mai ta sẽ tới nơi này. Rachel nhìn Chân Phàm, sau đó cười một tiếng. Ta bây giờ muốn hỏi một cái vấn đề. Ngươi bây giờ là Phàm Chân vẫn là Bruce? Lại tới, Chân Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Rachel. Giang tay ra, ngươi cứ như vậy quấn quýt với cái này sao? Thật ra thì ta nói với ngươi, thật ra thì đều là một người. Đối với ta mà nói đúng vậy, đối với ngươi mà nói cũng vậy. Ngươi bất quá là ở tìm một cái lừa gạt mình mượn cớ mà thôi. Rachel, ta không đáng giá ngươi như vậy. Bruce đáng giá, nếu như là Bruce hắn cũng sẽ không như vậy nói chuyện với ta. Rachel than thở, đi từ từ đến biệt thự trước đình. Nơi đó ghế xích đu không có bày đi vào. Rachel tùy ý nằm ở trên ghế xích đu. Nhìn Chân Phàm nói, người cũng nói đúng, ta là đang lừa gạt mình. Là mình tìm một cái cớ. Nói thật, ta ở ngươi Billy Buddha Villa lưng chừng núi trong biệt thự ở qua một đoạn thời gian. Mặc dù rất vui vẻ, nhưng là, đó không phải là ta muốn cái loại đó. Ta phát hiện ta ở chỗ đó không có cách nào biểu đạt đối với ngươi cảm tình. Bởi vì là ngươi ở nơi đó lúc này là Phàm Chân. Chân Phàm cũng ngồi ở dẫn một cái trên ghế xích đu. Không nói gì, chính là nghe Rachel một người nói chuyện. Nhưng là ở chỗ này lại bất đồng. Trước mắt ta luôn là sẽ xuất hiện ngươi một cái khác mặt mũi. Đó chính là Bruce. Ta đến nay còn nhớ hắn cầm súng đứng ở cửa thôn dáng vẻ. Đúng vậy, ta không có biện pháp quên hết thảy các thứ này. Thật là lộ ra hỏng bét. Ngươi biết ta đang nói cái gì sao? Nói xong, Rachel còn hỏi Chân Phàm cảm thụ. Dĩ nhiên, người yêu Bruce. Chân Phàm hướng về phía Rachel gật đầu một cái. Nhưng mà, Bruce đã là đã qua thức. Người chắc chắn yêu một cái không nên người xuất hiện sao? Đúng vậy, đây mới là ta nhất là quấn quýt địa phương. Thật ra thì, ta rất muốn đem ngươi làm Bruce. Nhưng là luôn là lại không qua trong lòng một cửa ải kia. Luôn cảm thấy ngươi so với hắn kém một chút cái gì. Trên tướng mạo có thể không đáng kể. Nhưng phải thì phải cái loại đó có kiên định quả cảm người bình thường khí chất. Chấm ngoặc kép, nói gì vậy? Chân Phàm không kiềm được có chút buồn bực. Nếu là kiên định quả cảm, nhưng lại vẫn là người bình thường. Hắn buồn cười, nhìn xem Rachel. Thật ra thì, ngươi hoàn toàn có thể nói ánh mắt từ Bruce trên người rời đi. Đúng rồi, ngươi lúc đi ra, lão Jack biết không? Có lẽ vậy, cha ta rất bén nhạy. Mặc dù già rồi, nhưng là hắn có đặc biệt bén nhạy lỗ mũi. Cái này cũng nhờ vào hắn ở hải quân phục vụ vậy đoạn trải qua. Ta nhớ ta khi còn bé một mình bỏ nhà ra đi. Hắn có thể ở 100 cây số địa phương xa đem ta tìm được. Hơn nữa còn là ở như vậy trên thảo nguyên. Rachel vừa nói những thứ này, trên mặt liền mang theo ôn tình nụ cười. Ngươi lá gan thật lớn. Chân Phàm cười chỉ Rachel. Thảo nguyên này bên trong có chó sói cùng gấu ngựa. Ngươi gặp một loại trong đó sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ta rất kỳ quái ngươi tại sao không có bị chó sói ăn. Ngươi vận khí tốt à? Đúng vậy, ta vận khí quả thật tốt vô cùng. Rachel có chút cảm khái nói. Cha ta tìm được ta thời điểm. Hắn không có mắng ta. Cũng không có đánh ta. Chính là ôm ta. Lặp đi lặp lại vừa nói. Bảo bối. Đừng đi nữa. Bảo bối đừng đi nữa. Ta cảm giác được hắn trên mặt ẩm ướt. Từ nay về sau, ta cũng chưa có lại bỏ nhà ra đi. Cho đến ta đi ra ngoài đi học. Lão Jack là người tốt. Cũng là người cha tốt. Chân Phàm chỉ có thể như vậy an ủi nàng. Nhìn ra, Rachel tâm trạng không cao lắm. Cho nên hắn hướng về phía nàng lộ ra một người mỉm cười. Dĩ nhiên, ta vẫn luôn biết. Rachel cười một tiếng. Không có ảnh hưởng ngươi chứ. Ta cảm giác mình tâm trạng không tốt lắm. Cho nên, người biết, lão Jack cũng là một thô bạo tính tình. Có lúc ngươi vẫn phải nhịn bị hắn thúi nóng nảy. Còn có cả người mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Trừ cái này cái ra. Hắn đúng là một người cha tốt. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó liền đứng lên, hướng về phía nàng nói, chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy, cần phải trở về. Rachel cười nói, được rồi, bất quá ngày hôm nay ta vẫn đủ cảm ơn ngươi, tối thiểu ngươi là một dễ nghe chúng. Rachel vừa nói cũng đứng lên, đi từ từ đến bờ hồ, giang hai tay ra, lớn tiếng cười lên, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi bây giờ là Phàm Chân vẫn là Bruce? Ta là Phàm Chân. Trần Phàm cười một tiếng, hắn vẫn là quyết định nói cho cái cô nương này, ta vẫn luôn là, cho dù là ngươi trước kia nhìn thấy Bruce, cũng là ta, cho nên, đừng nữa hỏi cái vấn đề này, bởi vì làm cho này cái không trọng yếu, ngươi không biết hỏi phải không? Trần Phàm nhìn Rachel, đi tới, hắn cảm thấy cái cô nương này bỗng nhiên lúc này có chút đáng thương đứng lên. Vì vậy hắn từ sau lưng của nàng nhẹ nhàng đem Rachel ôm vào trong ngực. Cứ như vậy lẳng lặng hai người đứng ở ven hồ. Rachel đem mình được nhẹ nhàng tựa vào Trần Phàm trong ngực. Hai tay đè lại Trần Phàm ôm nàng eo tay. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái mặt hồ bạc này. Hai người giống như là pho tượng. Chúng ta có thể đi trở về sao? Trần Phàm nhẹ nhàng ở Rachel nhĩ vừa nói. Nếu không, Kristen còn biết lấy là hai người chúng ta bỏ trốn. Ha ha, người thật đúng là, người phá hư mới vừa rồi giận phân. Rachel cười khanh khách, xoay người, sau đó hôn một cái Trần Phàm gò má. Đáng tiếc ngươi bây giờ không phải là Bruce. Nếu không, ta rất muốn cùng ngươi ở nơi này bờ hồ làm một lần. Loại cảm giác này nhất định sẽ rất tốt à. Ở ven hồ làm, Trần Phàm không khỏi cười lớn. Tại sao ta luôn cảm thấy cái đề tài này để cho ta có chút lúng túng? Có lẽ là bởi vì là ta người Đông Phương duyên cớ đi. Ha ha, ngươi nói sai rồi. Bởi vì là ngươi không phải Bruce. Nếu như ngươi đúng vậy, cũng sẽ không làm cho này cái cảm thấy lúng túng. Biết nguyên nhân sao? Rachel xoay người liền hướng đổi ngựa đi tới. Nhưng mà, cái này có gì khác biệt sao? Trần Phàm hướng về phía Rachel hình bóng lớn tiếng nói. Vậy ngươi nói một chút. Tại sao nếu như là Bruce lời nói? Chấm ngoặc kép. Bởi vì là nếu như là Bruce mà nói, chúng ta đã bắt đầu hưởng thụ như vậy cuộc sống tốt đẹp. Rachel cười sau đó phóng người lên ngựa. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi là chuẩn bị lần nữa đi bộ trở về vẫn là cùng ta cùng cưỡi một con? Dĩ nhiên. Chúng ta cùng nhau, Trần Phàm đi tới, cũng phóng người lên ngựa, sau đó sẽ lần từ phía sau ôm lấy Rachel. Đi thôi, thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện chúng ta thời điểm. Trần Phàm vừa nói, thúc giục Rachel đi mau. Rachel cũng không cười, chẳng qua là hai chân kẹp bụng ngựa một cái tử. Tuấn mã liền thật nhanh chạy, hai người cách biệt thự càng ngày càng xa, tiếng vó ngựa giòn giả. Ở trong bầu trời đêm vang trở lại, để cho đêm phá lệ yên tĩnh, làm hai người từ trên đường bay vùn vụt mà qua. Lúc này bỗng nhiên trong một rừng cây đi ra một người. Hắn dắt một con ngựa màu đen, đi tới trên đường, nhìn Trần Phàm cùng Rachel biến mất địa phương, lắc đầu một cái, sau đó cũng phóng người lên ngựa, không nhanh không chậm đi theo bọn họ sau lưng, mà ở phía sau bọn họ, vậy mảnh hồ bạc lẳng lặng. Chẳng qua là ở đáy hồ phát ra hàng loạt thanh âm nặng nề. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuiencv.com/toaoGNOIDIA-NOIDIAA-NOISAU-NOICAN-CON- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.